Con đường bá chủ, chương 535, đối đầu Lạc Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim ô ngưng tụ từ kim ô thánh hỏa. Băng phượng ngưng tụ từ phượng hoàng thiên băng. Cả hai đều có nguồn năng lượng là tiên lực. Lao vút mà ra, vươn ra sải cánh kinh người của mình va chạm cùng vài trăm loại công kích. Đùng, thế giới dường như trở nên im lặng chỉ còn tiếng nổ. Đất trời nghiêng ngã, một cổ lực lượng kinh khủng bạo tạc khắp bốn phương tám hướng. Phốc phốc phốc, vô số thân ảnh bay ngược trên không trung, liên tục thổ huyết, hàng chục vạn dặm trên bầu trời chia cắt thành hai nửa. Lửa và băng điên cuồng ma sát, điên cuồng thôn phệ, tạo thành một đám mây hình nấm ẩn chứa lực lượng hủy diệt bao trùm vạn dặm, che kín tất cả tầm nhìn của đám người. Trước cú va chạm, tứ phương vô phá trận kịch liệt run lên. Tứ đại thần thú canh giữ bốn phương hướng cùng lúc thét gào. Kích phát năng lượng của mình gia tăng khả năng phòng ngự cho trận pháp. Phụt, Hoa Ngọc Phượng sắc mặt tái nhợt, khóe môi rỉ máu. Cuộc chấn động vừa rồi ngay cả tứ phương vô phá trận cũng bị ảnh hưởng, khiến nàng phải tiêu hao tiên lực rất lớn để có thể đem trận pháp giữ vững ở trạng thái ổn định. Hoa Ngọc Phượng cắn răng, từ nhẫn chữ vật lấy ra một đống lớn đan dược bỏ vào trong miệng. Cũng may Tiêu Thanh Tuyền và Đan Mộng Cơ rất chu đáo. Mặc dù bế quan nghiên cứu đan đế chân giải, nhưng vẫn không quên chuẩn bị rất nhiều đan dược các loại cho hậu cung sử dụng đề phòng tình huống bất trắc. Hoa Ngọc Phượng nuốt xuống đan dược, sắc mặt rốt cuộc lấy lại vẻ hồng nhuận xinh đẹp ban đầu. Ánh mắt bao hàm lo lắng nhìn ra bên ngoài chiến trường, nơi vụ nổ vẫn còn ầm ầm dữ dội kia. Vô số tu sĩ thực lực không đủ dù ẩn nấp bên trong đại trận vẫn bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Có người còn trực tiếp trọng thương. Cũng may không một ai thiệt mạng. Vụ va chạm uy lực lan tỏa quá rộng. Ngay cả Lạc Nam, Diễm Nguyệt Kỳ và Hoa Thanh Trúc cũng bị bao phủ ở bên trong. Chiến trường trở nên tĩnh lặng, vô vàn ánh mắt đổ dồn về, hiển nhiên nóng lòng muốn biết kết quả, bởi vì ai cũng hiểu rằng, nếu Lạc Nam tử trận trong vụ nổ vừa rồi, hậu cung sẽ thật sự như rắn mất đầu giống lời Lạc Vũ từng nói. Triệt để trở nên tan tác, dễ dàng tạo cơ hội cho Dạ Lang Tiên Tinh đảo ngược tình thế. Ngược lại, nếu Lạc Nam vẫn hoàn hảo vô hại, như vậy toàn bộ chiến trường này, người hy vọng đối đầu với hắn chỉ còn một người duy nhất là Lạc Vũ mà thôi. Bởi lẽ lúc này đây, lượng thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh đã xuất động toàn lực. Nếu Lạc Nam và hai nữ vẫn bình yên vô sự, thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh xem như bất lực, tĩnh lặng đến cực hạn. Chỉ còn lại âm thanh hít thở không thông của một số người, nhịp tim hồi hộp của tu chân giới và âm thanh xèo xèo va chạm ma sát giữa kim ô thánh hỏa cùng phượng hoàng thiên băng mà thôi. Không biết qua bao lâu sau, khi hỏa và băng dần dần triệt tiêu lẫn nhau, hai cái bóng bất chợt xuất hiện trong tầm mắt đám người. Ngày một rõ ràng, Diễm Nguyệt Kỳ và Hoa Thanh Trúc, chỉ thấy hai nữ lúc này bộ dạng có chút chật vật. Chiến giáp một vàng một trắng trên người toàn bộ vỡ vụn. Da thịt xuất hiện một số vết rách, đầu tóc rối bời, hai đôi môi anh đào rỉ máu, mà song rực trên lưng cũng tiêu tán thành hư vô. Phốc, hai nữ không nhịn được phun một ngụm máu tươi, liếc mắt nhìn nhau cười khổ. Hiển nhiên mặc dù các nàng có lợi hại đến mức nào, thì khi đối chiến với vài trăm tên thiên tài liên thủ vẫn có phần quá sức. Dù đã thi triển trạng thái mạnh mẽ nhất có thể ở thời điểm hiện tại, thân thể vẫn bị thương. Có thể nói Diễm Nguyệt Kỳ và Hoa Thanh Trúc vừa ra tay, chính là đối kháng với một nửa nhân số Dạ Lang Tiên Tinh rồi. Nếu không nhờ phòng ngự đến từ Kim Ô và Băng Hoàng lợi hại, hậu quả có thể nghĩ. Trước mặt các nàng, vạn dặm thiên địa không còn thứ gì cả, chỉ có vô tận hư không đen kịch bị rách như mạn nhện khổng lồ, cùng những đám kim ô thánh hỏa, những khối phượng hoàng thiên băng loe lói còn sót lại. Hai nữ thê thảm, đối thủ của các nàng cũng không dễ chịu. Đã có vài chục tên thiên tài trực tiếp thiệt mạng trong vụ nổ vừa rồi. Ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại. Vài trăm tên từ nhẹ đến nặng, toàn bộ đều mang theo thương thế. Khi vài trăm loại công kích dùng tiên lực liên thủ cùng nhau, lại gặp phải thánh hỏa và thiên băng vốn không hòa thuận va chạm. Tất cả như chất kích nổ cực mạnh vậy. Chỉ tiếc bọn hắn vẫn đánh ở tu vi độ kiếp. Bằng không chỉ cần tiến thêm một chút nữa thôi. Việt Long Tinh đã vỡ nát rồi. Nhìn thân ảnh hai nữ có phần loạng choạng, vô số người kính nể không thôi. Đám thiên tài Dạ Lang Tiên Tinh thì đầy mặt hoảng sợ và kiêng kỵ. Từng tên móc ra đan dược phòng thân bỏ vào trong miệng, cưỡng ép thương thế trong người khôi phục. Chết đi hai nữ cường nhân. Trong lúc hai nữ đang thở dốc, hư không nứt ra, ở bên trong xuất hiện một tên nam tử thân thể nhỏ lùn, sắc mặt dữ tợn mà oán độc, một mặt cười gằn đắc ý không thôi. Mặc dù vụ nổ rất khủng bố, mặc dù chiến trường rất rộng lớn, nhưng như đã nói, số lượng kẻ thù quá nhiều khó tránh khỏi có số ít con cá lọt lưới. Nam tử nhỏ lùn trước mặt chính là trường hợp như vậy. Hắn tinh thông thuật ẩn nấp và ám sát, từ đầu đến cuối vẫn không ra mặt, trái lại chỉ núp trong không gian hết sức kín đáo, chờ thời cơ tỏa sáng. Hiện tại cơ hội tới, chỉ cần giết hai nữ trụ cột kinh khủng của hậu cung, cục diện sẽ trở nên có lợi vô cùng cho Dạ Lang Tiên Tinh. Khí thế toàn quân đạt đến đỉnh điểm, công lao to lớn không cần nói cũng biết. Nghĩ đến đây, nam tử thấp lùn hưng phấn đến cực điểm. Một thanh liêm đao chân cấp pháp bảo lập lòe lôi tiên lực xuất hiện trong tay hắn, hướng về gáy ngọc trắng ngà của hai nữ chém ngang. Chân cấp vũ khí là thứ có thể uy hiếp đến tính mạng của độ kiếp kỳ. Càng đừng nói hai nữ hiện tại đã thấm mệt. Ha ha, làm tốt lắm. Một đám thiên tài tiên giới thấy vậy cười gằn không thôi. Tưởng tượng hai cái đầu mỹ lệ bị chém bay khiến bọn hắn hưng phấn vô cùng. Thuấn di, đáng tiếc sự hưng phấn của bọn hắn không được bao lâu. Á Liên Nga lưng mọc cánh tinh linh, thống ngự thanh phong rực long huyết mạch, tay cầm trường đao sắt bén lạnh lẽo, mang theo khí thế ngập trời như bão táp lôi đình. Đám người chỉ thấy lóe lên một cái, thân ảnh của nàng đã thuấn di xuất hiện sau lưng Diễm Nguyệt Kỳ, Hoa Ngọc Phượng hai nữ, trường đao hung hăng chém ra. Keng, nam tử nhỏ lùn chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, liềm đao trên tay chấn động nặng nề. Sắc mặt hắn vừa tái mét vừa kinh khủng nhìn Á Liên Nga từ đâu lao đến. Trốn, bản năng của sát thủ. Ám sát bất thành đào tẩu vạn dặm. Nam tử nhỏ lùn thả người nhảy vào trong hư không. Chạy đằng trời, cự Mỹ Anh cười lạnh tiến đến. Không môn trực tiếp triển khai. Thân thể khổng lồ gia tăng khả năng thích ứng với hư không lên vô số lần. Răng rắc, cự Mỹ Anh trực tiếp thò cánh tay của mình vào trong hư không. Tiến hành tìm kiếm như thò vào hang bắt chuột. Bên trong hư không đen kịch, tên nam tử nhỏ lùn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thành công thoát nạn. Sắc mặt hắn lập tức đại biến nhìn cảnh tượng khủng khiếp phía sau. Một cánh tay khổng lồ trắng nõn lại xuyên thấu tầng tầng hư không, hướng vị trí của hắn chụp đến. Cách thức hoàn toàn không khác bắt chuột. Có rồi, cự Mỹ Anh ánh mắt sáng quắc, cánh tay rút khỏi hư không mênh mông, bên trên nắm lấy một tên nam tử nhỏ lùn đang cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Chết! Á Liên Nga ánh mắt nghiêm nghị, tên hèn này dám ẩn nấp tập kích Nguyệt Kỳ cùng Thanh Trúc. Nàng làm sao có thể bỏ qua? Trường đao trong tay bao phủ lôi cùng phong cuồng bạo, lưỡi đao hướng nam tử nhỏ lùn chạm xuống. Lăn lóc, đầu một tên thiên tài gian xảo bị chạm mất. Tất cả nói thì dài dòng nhưng chỉ mới xảy ra trong khoảnh khắc. Từ khi tên nam tử nhỏ lùn muốn ám át hai nữ cho đến khi Á Liên Nga kịp thời xuất hiện và giải quyết hắn, mọi thứ như lôi đình chi thế. diễn ra thật sự là quá nhanh. Nhanh đến đám người không nhớ đến nhân vật chính trong thời gian ngắn. Hậu cung chi chủ đâu? Mà lúc này, rốt cuộc có người lấy lại tinh thần. Không nhìn thấy Lạc Nam đứng ở vị trí cũ. Cả đám nhất thời nao nao. Chẳng lẽ hắn thật sự bị vụ nổ làm ảnh hưởng? Duy chỉ có chúng nữ hậu cung là diện mạo bình thản. Bởi vì Tố Mai, tiểu sư, Cơ Băng chúng nữ bình yên vô sợ. Đương nhiên phu quân của các nàng không gặp nguy hiểm gì. Không đợi bọn hắn đợi lâu. Đã nhìn thấy hư không sau lưng Lạc Vũ và Lạc Phá Lôi nứt ra. Một thân ảnh thản nhiên xuất hiện. Không phải Lạc Nam thì là ai? Oán Linh Trường. Phản ứng của Lạc Vũ phải nói là nhanh như sao xẹt. Ngay khi Lạc Nam vừa xuất hiện, vô số tiếng khóc than của đám oa nhi đã quỷ dị cất lên. Một cái trưởng ấn đen kịch mang theo vô số vong hồn oan khuất được Lạc Vũ xoay người trưởng mạnh. Linh hồn thanh tẩy. Khi âm thanh vong hồn quấy nhiễu vang lên muốn mê hoặc tâm trí. Ôn hồn liên và hồn nguyệt ánh lập tức kích hoạt linh hồn thanh tẩy. Để ánh mắt Lạc Nam trở nên thanh minh như trăng sáng. Một chút thủ đoạn này của Lạc Vũ không tạo nên chút uy hiếp nào cho hắn. Thậm chí ngay cả kinh văn bất hủ diễn sinh kinh vẫn chưa vận động. Nhìn thấy Oán Linh Trưởng vồ đến mặt mình. Lạc Nam lạnh nhạt cười. Lôi kiếp cùng đế diễm bùng nổ. Một cái bạo tinh quyền ầm vang triển khai. Ngu xuẩn. Vũ kỹ cấp thấp như vậy làm sao làm gì được ta? Lạc Vũ cười gằn xem thường. Bạo tinh quyền hắn không nhìn vào mắt. Oán Linh Trưởng tiếp tục tà ác đẩy tới. Lạc Nam trong mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị. Định hồn triển khai. Thân thể Lạc Vũ cấp tốc cứng đờ trong thoáng chốc. Ẩm. Lạc Nam nhẹ nhõm né tránh Oán Linh Trường. Bạo tinh quyền hung hăng nện đến đầu Lạc Vũ. Mắt thấy một đấm này sẽ kết liễu mục tiêu. Lạc Vũ vậy mà lấy lại tỉnh táo trong thời gian cực ngắn. Một thanh trường thương xuất hiện trên tay ngăn trở trước mặt. Đùng. Bạo tinh quyền đấm vào trường thương. Lạc Vũ bị đẩy lùi vài chục bước. Sắc mặt nghiêm túc nhìn Lạc Nam. Hắn biết Lạc Nam mạnh. Nhưng không ngờ kinh khủng đến mức này. Nếu không nhờ vào tâm cảnh của hắn lợi hại thoát khỏi định hồn kịp lúc. Mặt đã bị đấm nát rồi. Phản ứng rất nhanh. Lạc Nam thản nhiên cười một tiếng. Tốc độ thoát khỏi định hồn của Lạc Vũ nhanh hơn bất kỳ đối thủ nào hắn từng được nhìn thấy. Thủ đoạn của bổn tọa không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lạc Vũ sắc mặt trầm xuống. Một cổ khí tức ngông cuồng bạo phát mà ra. Độ kiếp hậu kỳ, Lạc Nam lúc này thật sự có chút bất ngờ. Nữ nhân của hắn được trang bị huyết mạch, công pháp, thể chất đến tận răng. Nhưng có thể đạt đến cảnh giới này cũng không nhiều. Lạc Vũ một thân một mình lại nhanh chóng đạt đến cảnh giới như vậy. Quả nhiên là đại năng chuyển thế. Có thể khiến ngươi kinh ngạc vẫn còn nhiều. Lạc Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Hắn biết đã đến nước này chỉ có thể chiến với Lạc Nam một trận. Nếu có thể giải quyết Lạc Nam, như vậy hậu cung không cần đáng lo ngại. Một điều đáng tiếc chính là Lạc Vũ vẫn chưa thăm dò được toàn bộ thực hư chiến lực của Lạc Nam. Tên khốn này từ đầu đến cuối vẫn cho nữ nhân ra trận. Đáng ghét đến cực điểm. Lôi, băng cùng hỏa triệt để bùng nổ. Ba loại lực lượng có tính sát thương cao đem Lạc Vũ vờn quanh. Nhìn qua uy thế bất phàm. Đạt được hỏa linh căn. Lạc Nam ý vị thâm trường nói. Lạc Vũ hừ lạnh một tiếng. Hắn vô tình tìm thấy một khỏa linh căn thụ trong di tích cổ. Sau khi ăn vào mới hình thành hỏa linh căn. Bất quá cây linh căn thụ kia đã bị Lạc Vũ hủy diệt. Sau khi ăn xong hắn không muốn tiếp tục để lại chỗ tốt cho bất kỳ ai. Chưa dừng lại ở đó. Một cổ oán khí nồng đậm bất chợt dâng lên. Ba loại linh lực hỏa, băng và lôi bị cổ oán khí kia hấp thụ. Ngừng tụ thành một lực lượng mới màu xám cho hết sức quỷ dị. Tà lực, Lạc Vũ đã tu thành tà lực. Nó có thể hấp thu các loại linh lực khác của chính bản thân Lạc Vũ để gia tăng sức mạnh. Kim Nhi có chút ngoài ý muốn nói. Xem ra thân phận của tên Lạc Vũ này không đơn giản. Tại tiên giới và ma giới chỉ có những tà tu chính hiệu nổi trội nhất mới biết cách luyện ra tà lực. Chỉ là không biết tiền thân của Lạc Vũ đến từ tiên hay ma giới đây. Mặc kệ tà lực hay cái gì lực. Trước hết chiến, Lạc Nam không tiếp tục dài dòng. Hắn muốn xem thử sau những năm qua mình cố gắng nhiều lần cửu tử nhất sinh. Có thể vượt qua một vị đại năng khi còn trẻ hay không? Hiển nhiên Lạc Vũ hiện tại chính là đại năng chưa trưởng thành. Nếu hắn thành công khôi phục trạng thái toàn thịnh của kiếp trước, Lạc Nam chỉ có thể chạy trốn. Oán khí của ngươi dường như vô hiệu trước mặt ta. Để đại ca dạy cho ngươi biết thế nào mới là sức ép. Lạc Nam nhàn nhạt nói một tiếng. Thiên hạ vô song trực tiếp triển khai. Ầm ầm ầm, khí thế uy nghiêm chí cao vô thượng như một vị thiên đế nghiền ép mà ra. Sắc mặt Lạc Nam lạnh lùng chưa từng có. Không dừng lại ở đó. U Minh Quỷ Hỏa cùng với Cuồng Sát Tinh Kim. Hai loại dị thuộc tính có khả năng mê hoặc tâm trí của đối thủ cũng cùng lúc xuất hiện. U Minh Quỷ Hỏa có vô số quỷ hồn kêu gào than khóc. Cuồng Sát Tinh Kim bộc phát sát khí cường đại. Ba loại lực lượng tập trung trực diện vào người Lạc Vũ. Hừ, Lạc Vũ chỉ cảm thấy tóc gáy toàn thân dựng đứng. Ở trước ba cổ khí thế này, hắn cảm giác một chút oán khí của mình trước đó tạo ra như trò cười vậy. Cực cấp vũ kỹ, tà lâu hộ thân, thẹn quá hóa giận, Lạc Vũ ngửa đầu lên trời gào thét, mái tóc trắng xóa tung bay. Vô số tà lực hóa thành tầng tầng lớp lớp đầu lâu xoay tròn xung quanh cơ thể hắn. Muốn ngăn cản khí thế đến từ Lạc Nam. Nhưng rất nhanh sắc mặt Lạc Vũ cảm thấy cực kỳ khó coi. Bởi vì hắn phát hiện tà lâu hộ thân của mình chỉ ngăn cản được ảnh hưởng của U Minh Quỷ Hỏa và Cuồng Sát Tinh Kim. Không hề ngăn được khí thế đến từ bí thuật cao cấp kia. Điều này khiến Lạc Vũ ghen ghét vô cùng. Bí thuật của Lạc Nam rõ ràng cao thâm hơn cả cực cấp vũ kỹ của hắn. Kim Nhi, Lạc Vũ này thân phận không tệ nhưng hình như kiến thức còn thua cả Yêu Mặc. Lạc Nam có chút kỳ quái hỏi. Yêu Mặc chỉ là chó săn của một vị tiên tôn nhưng nhận ra thiên đế biến. Nhận ra long lực, nhận ra không ít thủ đoạn của Lạc Nam. Nhưng hình như Lạc Vũ lại không làm được điều đó. Không có gì đáng kinh ngạc. Vũ trụ rộng lớn vô hạn, đại tiên giới hay ma giới cũng không chỉ có một. Lạc Vũ không nhận biết hết cũng là bình thường. Kim Nhi đáp, Lạc Nam gật đầu chợt hiểu. Lại nghe tiểu nha đầu tiếp tục nói. Còn có những khả năng khác. Khả năng gì? Hắn tò mò hỏi. Kim Nhi nhún nhún vai. Thản nhiên đáp, ký ức kiếp trước của Lạc Vũ không được hoàn hảo. Hoặc có thể là chưa thức tỉnh toàn bộ. Chúc mọi người ngủ ngon. D. Đầu năm bận nhiều việc nên ra chép thất thường. Y thông cảm. E đang cố thu xếp. E mới lập được cái tài khoản PayPal. Bác nào có lòng ủng hộ E thì E cảm ơn ạ. Nguyên Phua Châu 12T2. Gmail.com. Số TK. 1.809.205.083.252. Nguyên PSUOC How, Ngân hàng Agribank ạ, chi nhánh, Cờ Đỏ, Cần Thơ 2, Momo, 0942973261, Viettel Pay, 9.704.229.212.704.295. Chân thành cảm ơn, Cách Trương.